Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, lấy tu vi thế. Ma đầu. Danh tự này, mấy ngày trước bắt đầu ở toàn bộ võ đạo giới lưu truyền. Cái đó giết sạch Thanh Vân Điện ma đầu, đưa tới toàn bộ võ đạo giới khủng hoảng. Tự nhiên vậy không thể tránh khỏi để cho Lôi Thần Tông vậy chỉ luống cuống. Sư môn trưởng bối sớm liền đã nói rất nhiều lần rồi. Ma đầu là một cái giết người không nháy mắt người. Gặp phải hắn, nhất định là trực tiếp bỏ mình. Cho nên, ở Ngô Vũ đám người trong lòng, ma đầu đó chính là một cái siêu cấp kinh khủng ma đầu điên cuồng giết người. Có thể Diệp Trần nếu như là ma đầu nói, vậy không khỏi có chút chừng mực, giống như người này bình thường, rất lịch sự, thậm chí còn có chút hướng nội, chẳng phải thích nói chuyện, và cái gọi là ma đầu hình tượng, hoàn toàn không phải giống nhau. Có thể hắn, tự hồ không phải như vậy khó khăn tiếp xúc à. Ngô Vũ không nhịn được nói một câu. Trước không nói, chúng ta hãy chờ xem. Ngô San San không muốn nói quá nhiều. Vạn nhất bị Diệp Trần nghe gặp, bị cho rằng là ở chê có thể làm thế nào. Nàng cũng không muốn mình bị ma đầu theo dõi. Một bên khác, Tề Hà cũng đã nổi lên xong rồi. Thằng nhóc, ngươi quá khinh thường, ngươi lấy là, ngươi thật có thể đánh qua ta sao? Tề Hà cười lớn một tiếng, trực tiếp nói, ta đánh cuộc ngươi tối đa vậy bất quá chỉ là kim đan đỉnh phong tu vi. Có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là để cho ta nổi lên kết thúc. Hiện tại chính là bất kỳ một người nào kim đan đỉnh cấp tới đây, ta cũng không sợ. Thực lực của lão phu đủ để tiêu diệt người bất kỳ. Tề Hà rất phách lối. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh. Lôi thần chỉ, công pháp rất mạnh, nhưng có một cái khuyết điểm. Đó chính là cần thời gian rất lâu nổi lên. Vậy đối thủ vào lúc này cũng sẽ thừa dịp hắn nổi lên thời điểm phát động công kích. Như vậy Tề Hà lại không thể nổi lên thành công. Vậy lôi thần chỉ cũng chỉ đánh mất hơn phân nửa công lực. Uy lực giảm nhiều, có thể Diệp Trần cũng không cắt đứt, mặc cho hắn nổi lên, không chút nào quấy rầy ý. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ nổi lên cũng không có ý nghĩa. Ngươi cho dù mạnh hơn nữa, vậy ước chừng chỉ là một kim đan đỉnh cấp mà thôi. Còn có thể tới trình độ nào? Diệp Trần thản nhiên nói, tới đi, để cho ta xem ngươi có lợi hại bực nào. Lôi thần chỉ mấy năm không có thấy qua. Ngày hôm nay để cho ta xem lôi lão quỷ người có hay không tiến bộ. Ừ, lôi lão quỷ, đó không phải là tông chủ năm xưa ngoại hiệu sao? Thằng nhóc này làm sao biết? Tề Hà không kịp liền suy nghĩ nhiều, ngón tay một hồi cấp điểm, lôi thần chỉ khổng lồ kia lực lượng liền phong tỏa Diệp Trần. Nhẹ bỗng chỉ hướng Diệp Trần, bầu trời bên trong một đạo kinh khủng sấm sét lực lượng liền đánh hạ. Trực tiếp hướng Diệp Trần thiên linh cái tới. Cái này, bên cạnh Ngô Vũ và Ngô San San đều là trong lòng cả kinh. Bởi vì cái này từ trên trời giáng xuống sấm sét lực chừng thùng nước vậy lớn bằng. Trực tiếp vang dội Diệp Trần óc bên trên. Cái này một khi đánh trúng, há chẳng phải là hẳn phải chết. Dẫu sao, sấm sét lực lượng là võ đạo giới khó khăn nhất nắm trong tay một trong lực lượng. Quá cuồng bạo. Căn bản không biện pháp hàng phục. Người bình thường đừng nói khống chế, chính là dính lần trước điểm, cũng có thể làm cho trong cơ thể linh khí rối loạn, thống khổ không dứt. Mà Diệp Trần phải đối mặt là như vậy khổng lồ sấm sét lực lượng, hơn nữa khó mà xử trí. Tới thật tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cả người cũng không có đứng tại chỗ, ngược lại là phóng lên cao, chủ động nghênh hướng sấm sét. Một hơi đem sấm sét trực tiếp nuốt xuống. Vậy cổ người thường không kịp tránh lực lượng, liền thẳng vào Diệp Trần trong bụng. Một bộ còn 10 phần mỹ vị dáng vẻ, mang trên mặt nụ cười, rất là vui vẻ. Cái này, tình huống gì? Người ở chỗ này tất cả đều há hốc miệng, khó tin nhìn một màn này. Người này, lại đem sấm sét lực cho nuốt mất. Tề Hà trợn to mắt. Không có người nào có thể so sánh hắn càng rõ cái này cổ lôi điện lực lượng khủng bố. Mà đây người, trực tiếp nuốt đi xuống. không có chút do dự nào. Cách, Diệp Trần thậm chí ở một cái. Nhìn Tề Hà, nói, lực lượng này còn chưa đủ thuần. Năm đó Lôi lão quỷ đem sấm sét lực luyện đến mức tận cùng. Giơ tay lên có thể cho gọi ra thiên lôi. Người cái này cấp bậc, còn kém xa lắm, còn kém xa. Nghe nói như vậy, Tề Hà bỗng nhiên có chút cảm giác bị thất bại. Người trước mắt này, rốt cuộc là quái vật gì? Liền hắn mạnh nhất lôi thần chỉ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Không đả thương được đối phương chút nào. Ván này, hắn cũng đã thua, lại không bất kỳ lật bàn khả năng. Đi mau, Tề Hà xoay người, xông lên Tô Tự Bình lớn tiếng nói một câu. Chính hắn đã nhanh chóng chạy ra, muốn phải đi tìm Nguyên lão hội, để cho bọn họ ra tay tới giết chết Diệp Trần. Chính hắn đã không có cơ hội, chỉ có mời Nguyên lão hội đại trưởng lão ra tay, mới có thể. Các ngươi muốn đi coi như không dễ dàng như vậy. Diệp Trần cười nhạt, hai tay một hồi huy động, liền thiết trì mấy cái bình phong che chở. Tề Hà, Tô Tự Bình hai người căn bản nhúc nhích không được, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ. Người mau buông ta ra cửa. Tề Hà nhất thời luống cuống, lớn tiếng nói, vậy cũng không được. Diệp Trần cười nhạt, nói, các ngươi mới vừa nhưng mà nói muốn giết chúng ta. Hiện tại, vậy giờ đến phiên chúng ta. Cái này, Tề Hà một hồi không ngừng kêu khổ, nguyên vốn cho là tới ngược giết, sau đó đi Nguyên lão hội thỉnh công. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn tính sai. Diệp Trần, nơi này là Lôi Thần Tông, ngươi dám giết chúng ta, tông môn Nguyên lão hội khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó, mười mấy trưởng lão, tất cả đều muốn tới. Một mình ngươi khẳng định không là cả Nguyên lão hội đối thủ. Mau thả chúng ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tô Tự Bình lớn tiếng nói, tựa hồ là đang uy hiếp Diệp Trần. Không sai, chúng ta một khi bỏ mình, Nguyên lão hội khẳng định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, ngươi vậy không sống được. Tề Hà phụ họa nói, ngươi bây giờ thả chúng ta có thể không nói ra, thả các ngươi rời đi. Mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, ai vậy không có việc gì. Diệp Trần cười một tiếng, cứ nhìn bọn họ nói chuyện, cái gì vậy không biểu thị, không thể bỏ qua bọn họ. Ai ngờ, sau lưng Ngô Vũ nhưng là đứng dậy, lớn tiếng nói, Tô Tự Bình, ngươi đừng hòng lại lừa gạt chúng ta lần thứ hai. Một tiếng trước, là ta tạm thời nhân từ, mới tha ngươi, lấy vì ngươi sẽ giữ đúng cam kết. Nhưng kết quả đâu? Là ngươi bội tín nghĩa khí, đem sư phụ ngươi mang theo tới đây. Hiện tại lại tới cái loại này trò lừa bịp, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ mắc lừa sao? Cái này, Tô Tự Bình mặt già đỏ lên, nói cái gì vậy không nói ra được. Dựa theo hắn kế hoạch, dĩ nhiên là trước thoát thân, sau đó cùng sư phụ cùng nhau đi Nguyên lão hội tố cáo, mời Nguyên lão hội mười mấy trưởng lão đồng loạt ra tay, đem Diệp Trần các người hoàn toàn giết chết. Nhưng không nghĩ tới, liền ngây thơ Ngô Vũ đều đã khám phá hắn kế hoạch. Cái này thì để cho Tô Tự Bình một câu nói đều không nói ra được. Ta là Nguyên lão hội thất trưởng lão Tề Hà, ta có thể thề, chỉ cần các ngươi thả ta, ta không nhắc chuyện cũ, sẽ không hướng Nguyên lão hội tố cáo các ngươi. Đây là, Tề Hà bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể dùng ta tu vi thề, như có vi phạm, tản đi tu vi, trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Cái loại này lời thề, là cùng linh hồn quấn cố định, các ngươi hẳn biết uy lực, tu vi thề. Ngô Vũ một hồi khiếp sợ, cái loại này thề là có cực lớn lực ước thúc. Nói cách khác, Tề Hà một khi vi phạm, cả người tu vi liền sẽ tản đi, là bị thiên địa công nhận. Cái này lời thề, ngược lại vẫn có thể tin. Ngô Vũ một hồi do dự, nhìn về phía Diệp Trần. Hắn rất muốn biết, Diệp Trần sẽ lựa chọn thế nào. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.